Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 344, Bách biến kỳ từ. Góc truyện audio.com. Còn có thể như vậy? Dưới đài đệ tử nhìn xem Tần Lãng vẻ mặt ngu ngơ ngây ngốc dáng tươi cười. Nhịn không được khóe miệng co giật. Cái này thật là thủ tồi hoa. Một điểm mặt mũi cũng không cho a hát. Ta đoán chừng cái này Lâm Tinh Tinh cho dù không bị tổn thương, cũng sẽ bị những lời này tức chết. Có người trợn mắt hốc mồm nói ra. Bất quá nói thật, Tần Lãng thực lực rất mạnh. Hắn lôi thuộc tính không tại ngũ hành ở trong. Có rất ít người có thể đối với hắn hình thành khắc chế. Ngày nay tu vi cũng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Trong bách linh tử đã không tính vị trí cuối. Thực lực càng là đã vượt qua mấy cái bách linh tử. Lần này thi đấu hắn hẳn là sẽ rực rỡ hào quang. Có mấy cái tỉnh táo đệ tử tại dưới đài nghị luận. Tiểu Linh Phong người đều không đơn giản a hát. Lần này bách linh tử tranh đoạt chiến tựa hồ sẽ có ý tứ rất nhiều đâu. Trận đầu tỷ thi chấm dứt. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Kim Đan kỳ trưởng lão nhìn xem Tần Lãng hỏi. Một bên Lâm Tinh Tinh đang bị người kéo dài đài. Màu tím lôi quang còn tại thỉnh thoảng toát ra. Tiếp tục, Tần Lãng gật đầu nói. Hắn còn không có chơi chán đâu này. Vừa mới cô gái này bài danh tuy nhiên gần phía trước. Nhưng là dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn có được. Thực lực chân chính khẳng định tại 1000 tên sau này. Đối với Tần Lãng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Nhìn thấy Tần Lãng gật đầu. Phán quyết cũng không nói thêm gì nữa. Quay người bắt đầu trực tiếp rút ra kế tiếp đối chiến chi nhân. Trận thứ 2 tỷ thí. Tần Lãng đối chiến thứ 19 số. Theo phán quyết lời của rơi xuống. Đám người dưới đài một tràng thốt lên. Bởi vì số 19 bài danh. Đã nói rõ thực lực của người này phi thường cường đại rồi. Mà tới đối chiến Tần Lãng lại là bách linh tử. Cái này sẽ là một hồi phi thường đặc sắc tỷ thí. Nhưng mà, trước mặt mọi người người chứng kiến từ trong đám người đi ra cái kia đang mặc trường bào màu bạc thời niên thiếu. Đều là sững sờ, cái này số 19. Là ai? Dưới đài đại đa số đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết cái kia đi ra người. Theo đạo lý mà nói. Bài danh phía trước 100 tên đệ tử tại Lâm gia tuyệt đối xem như nhân vật có mặt mũi. Tuy nhiên so ra kém bách linh tử, nhưng ở đệ tử hạch tâm bên trong vị trí nhất định rất cao. Dạng này nhân vật phong vân bọn hắn không có đạo lý không biết. Nhưng bây giờ tình huống lại cùng sự thật hoàn toàn bất đồng. Nhận thức người này cơ hồ không có, chẳng cần biết người này là ai, thật sự rất tuấn tú. Mấy cái nữ đệ tử nhìn qua đi ra thiếu niên, sắc mặt không tự chủ được hơi ửng đỏ lên. Khí chất cùng dung mạo đều là đỉnh tiêm a hát, rất thích, một bên khác cũng có nữ đệ tử xì xào bàn tán. Khi thấy rõ dung mạo của người này sau, cơ hồ tất cả mọi người đều hơi hơi chấn động, bất luận là nam nhân còn là nữ nhân, đều không thể không thừa nhận người này lớn lên xác thực phi thường đẹp mắt. Mà thì ra là điểm này, rốt cục khiến người khám phá thân phận của hắn. Là hắn, bách biến kỳ từ An Ngân Tinh. Một cái bách linh từ tùy tùng ngữ khí trầm trọng nói ra thân phận của người này. Những lời này vừa ra, lập tức có người ý thức được cái gì. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên đều là hơi động một chút. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ người này là ai. Tuy nhiên gương mặt này bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng là chính là bởi vì nguyên nhân này. Khiến cho bọn hắn càng thêm xác định cái này số 19 chính là cái kỳ nam tử. Người kia là ai? Chứng kiến mọi người dị thường phản ứng. Trương Nhạc Dương lập tức mở miệng hỏi thăm bên người Trần Mạc. Hắn gọi An Ngân Tinh. Cũng không phải Lâm gia bổn gia chi nhân. Am hiểu thuật dịch dung. Mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm đều là một trương xa lạ mặt. Duy nhất không đổi chính là Vĩnh Hằng Anh Tuấn dung mạo. Đây là hắn một cái đặc điểm, Trần Mặc sắc mặt hơi có chút khó coi, bởi vì hắn biết rõ người này khủng bố. Lâm gia có một cái truyền thuyết, cái kia chính là gặp được dáng dấp đẹp trai nam tử xa lạ tuyệt đối đừng động thủ. Bởi vì ngươi gặp phải rất có thể chính là cái này An Ngân Tinh. Phật dịch dung của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cơ hồ không ai có thể khám phá, càng thêm không có ai biết hắn chân thật tướng mạo, mà cùng truyền thuyết này đem đối ứng chính là hắn thực lực. Hắn lần trước Lâm gia thi đấu thời điểm, chỉ thua ở qua một người, tựu là Lâm Thân, Trương Nhạc Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ ở trận thứ hai trong chiến đấu gặp được cường đại như vậy đối thủ. Cái này thật là không phải vận khí tốt có thể giải thích. Ai, không đúng, đã hắn lúc ấy chỉ bại bởi Lâm Thân, vậy hắn bài danh làm sao có thể chỉ có 19? Hẳn là Bách Linh Tử mới đúng a, Trương Duy ở một bên hỏi. Đọc truyện tại lúc ấy hắn tham gia đúng là Bách Linh Tử đại chiến. Mà hắn trận đầu tỷ thí tựu là cùng Lâm Thân đấy. Nghe nói lúc ấy tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hai người bọn họ chiến đấu thật lâu. Cuối cùng Lâm Thân dùng kiếm pháp thắng hiểm một chiêu. Bất quá bây giờ xem ra, lúc ấy Lâm Thân nhất định là vận dụng thượng cổ hung thú tranh tinh huyết. Nếu không chỉ sợ không cách nào chiến thắng An Ngân Tinh. Mà ở sau trận chiến ấy, An Ngân Tinh cảm thấy thua một hồi liền không có ý nghĩa. Vì vậy liền trực tiếp thối lui ra khỏi tiếp xuống tỉ thí. Lúc này mới làm cho hắn không có trở thành Bách Linh Tử. Đối với hắn loại cấp bậc này thiên tài mà nói, thắng thua ý nghĩa muốn hơn xa tại Bách Linh Tử ý nghĩa. Trần Mặc giải thích nói, tại sao ta cảm giác, Tần ca có chút nguy hiểm, một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh Pháp Dạ mở miệng nói ra. Không chỉ là hắn, biết rõ cái này An Ngân Tinh chiến tích, Tiểu Linh Phong mấy người tâm nháy mắt đều nâng lên cổ họng trên. Đây chính là một cái không thua Lâm Thân cường giả a hát. Tuy nhiên cuối cùng tiếc bại, nhưng không ai cho là hắn thực lực sẽ kém đi nơi nào. Cái này An Ngân Tinh là cái gì thuộc tính hay sao? Như thế nào biết cường đại như vậy, sẽ không cũng là biến dị thuộc tính cái gì đi? Trương Duy ở một bên hỏi, không phải, hắn là thuộc tính thủy đấy. Sở dĩ cường đại như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn đối với nước khống chế cơ hồ đạt đến cực hạn. Thậm chí khiến cho nguyên bản không quá am hiểu công kích thuộc tính thủy biến thành cực kỳ tính công kích. Tổn thương tại trên tay hắn người vô số kể, mà ngay cả ngay lúc đó Lâm Thân đã ở trên tay của hắn bị thương nặng. Trần Mặc giải thích nói, Bạch, cũng liền tại mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú cùng với một đám nữ đệ tử Phạm Hoa Si thời điểm. An Ngân Tinh thân ảnh hóa thành một đạo màu bạc lưu quang. Đâm thủng trời cao đã rơi vào trên sàn đấu. Chúc cơ kỳ đại viên mãn. Các đệ tử mâu quang đều là một hồi run rẩy. Tu vi như vậy đã vượt qua bài danh thứ hai Lâm Duệ. Mà ở bọn hắn cái tuổi này, có thể đạt tới chúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi. Cơ hồ nhất định cũng sẽ ở trước 20 tuổi đột phá đến kim đan kỳ. Cũng liền ý nghĩa An Ngân Tinh đã có rất lớn xác suất có thể tiến vào Đại Lục Nam Minh đỉnh tiêm thư viện tu luyện. Quả nhiên không hổ là thiên tài a hát, cái này Tần ca thật sự có phiền toái rồi. Tu vi của hắn tuy nhiên đột phá một cái giai vị, nhưng là cùng chúc cơ kỳ đại viên mãn kém hai cái giai vị. Cho dù lôi thuộc tính cực kỳ cường đại, nhưng An Ngân Tinh cũng không phải mặc người đắn đo phế vật. Một trận chiến này chỉ sợ khó khăn, Trần Mặc sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này An Ngân Tinh vậy mà thật sự đột phá đến cùng Lâm Thân đồng dạng trúc cơ đại viên mãn giai vị. Cách chương.